Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 736, góc chuyện audio.com, chương 736, nghĩ tới nỗi oan ức mà Hoa Văn Phụng phải chịu cha mà càng tức giận hơn, con diễn viên này đừng có tưởng rằng như thế là có thể bình yên vô sự ở bên Mạc Đình, nó cho rằng làng giải trí nằm trong tay Mạc Đình là đời này đã có chỗ dựa vững chãi rồi chắc. Nếu như con bé đó thích dùng quy tắc của làng giải trí để giải quyết mọi việc được, lão già này sẽ chơi với nó. Sau khi nghe những lời này, Hoa Văn Phụng nở nụ cười, vì bà ta muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Mạc Đình và cha Mạc, chỉ có như vậy bà ta mới an toàn. Được rồi, ngủ đi. Sau khi để cho chồng giải quyết hết mọi việc, Hoa Văn Phụng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vì bà ta còn phải mất rất nhiều tâm sức hơn nữa để tìm người đứng đằng sau vụ việc. Hai ngày nay, làng giải trí bỗng dưng bắt đầu lan truyền một việc, đó chính là Đường Ninh đang là phụ nữ có thai đang chờ sinh mà lại qua mắt Mạc Đình, ngoại tình sau lưng anh ấy. Ngoại tình, kẻ tung tin xem ra rất thông minh, bởi vì hắn không tung tin, cũng không phải để cho những tay săn ảnh thính hơn cả chó công khai, mà là từ từ lan truyền trong làng giải trí, mục tiêu cuối cùng là thâm nhập toàn bộ làng giải trí. Những người trong làng giải trí đều là những người như thế nào? Để tồn tại, cái gì cũng biết. Họ có đầu óc tỉnh táo nhất và có khả năng phân biệt đâu là lời nói có lợi đâu là lời nói có hại. Để không làm mất lòng Mạc Đình, bọn họ chắc chắn không thể nói năng tùy tiện, điều này cũng đồng nghĩa với việc những người này không dễ khống chế như cư dân mạng bên ngoài, bởi vì họ rất hiểu quy tắc của làng giải trí. Chị Long nghe được tin này liền gọi điện thoại cho Đường Ninh. Làng giải trí đang xôn xao chuyện em ngoại tình khi mang thai. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tin tức từ đâu ra vậy? Làng giải trí của Đường Ninh vốn rất nhỏ, nếu ở bên ngoài không có tin đồn chỉ lan truyền trong làng giải trí thì chị Long không nói cô ấy cũng sẽ không biết. Loại tin tức này, nghe thôi là được rồi. Đường Ninh bình tĩnh trả lời. Dù sao những tin tức đại loại như em không có thai, thai nhi không khỏe còn cả những chuyện linh tinh khác ngoại tình. Quả nhiên là phải đến tin ngoại tình rồi. Đường Ninh em có thể không để tâm đến vấn đề này, nhưng sẽ có người giễu cợt nói boss bị cắm sừng. Nghe đến câu này, Đường Ninh khựng lại một chút, đôi mắt bỗng dưng băng giá. Chị có biết tin tức ở đâu ra không? Chị không biết, nó đột nhiên lan truyền trong giới giải trí. Chị Long giải thích, chỉ là việc liên quan đến sự tôn nghiêm của boss nên không ai dám công khai sự việc, chỉ có thể bàn luận trong giới nghệ sĩ. Được, em biết rồi. Đường Ninh đặt kịch bản xuống, cuối cùng cũng rút ra được một điều. Cô ấy chỉ muốn khiêm nhường, chưa bao giờ muốn gây thù chuốc oán với ai. Đến yêu cầu đơn giản như vậy ông trời hình như cũng không cho cô. Cô và An Tử Hạo quan hệ rất tốt, đây là chuyện ai cũng biết, bây giờ scandal như vậy lan tràn, thì giữa cô và An Tử Hạo dù có gặp mặt hay không cũng sẽ trở nên rất khó xử. Nghĩ tới đây, Đường Ninh lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình. Đình, sự việc đang lưu truyền trong làng giải trí anh đã biết rồi hả? Những việc kiểu này không cần phải để tâm, Mạc Đình dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu không để tâm anh có tin không, tiếp theo kẻ tung tin sẽ nói đứa con trong bụng em không phải là của anh. Đường Ninh cười khẩy, tới lúc đó, chúng ta làm thế nào? Anh làm thế nào? Góc chuyện audio.com. Việc liên quan đến sự tôn nghiêm của anh, em không cho phép bất cứ ai trong làng giải trí này cười nhạo và coi thường anh. Anh vẫn là Mạc Đình, một người tay to mặt lớn đáng nể trong làng giải trí. Không ai nên tìm cơ bắt nạt anh. Cách chương.